Chồng ma của em, chương 870, gocchuyenaudio.com, chương 870, thằng nhóc đó à đừng nhắc tới nó, con trai lớn một chút cũng không nhớ nhà, hiện tại nó đang làm việc cùng Minh Vương, cực kỳ phấn khởi, mỗi ngày đều hận bản thân không thể dán cả đầu vào sự nghiệp, còn âm trạng nào cùng những người mẹ này đi du lịch nữa. Nói đến Đồng Sinh, ánh mắt chị Thúy Hoa tràn ngập sự kiêu ngạo và tự hài. Ông Sinh bây giờ đã trưởng thành rồi, em có chuyện gì cần nó giúp đỡ, cứ việc nhờ nó nhất định sẽ xử lý chu đáo. Lúc còn nhỏ nó cũng giúp em được rất nhiều chuyện. Tôi cười rồi ôm chị Thúy Hoa. Chị Thúy Hoa, du lịch vui vẻ. Em cũng vậy, chào mừng em quay lại, Tiểu Đông Đồng. Chào mừng quay lại, câu nói rung động lòng người nhất chính là câu này. Anh thấy Minh Giới có vẻ rảnh rồi, toàn bộ đều có thời gian ở đây trò chuyện phiếm, đúng không? Giọng nói khó chịu của Lãnh Mạch vang lên sau lưng tôi. Tất cả mọi người cười thầm, Diêm Vương vừa cười vừa nói với tôi. Cô Đông, chúng tôi không chiếm thời gian của cô nữa, cô mau đến Minh Giới đi, Minh Giới còn rất nhiều người đang chờ cô đó. Tôi im lặng nói lời tạm biệt với mọi người. Bố, Diêm Vương nói đúng, Minh Giới còn rất nhiều người chờ gặp mẹ. Thằng nhóc chết tiệt Lãnh Dục cố ý kéo dài hai chữ. Rất nhiều, cố ý châm lửa. Lãnh Mạch đột nhiên không vui, kéo cánh tay tôi tiến về phía trước, để Lãnh Dục và Xì Mi ở con đường lớn. Lãnh Dục và Lãnh Mạch là cha con tương thông, Xì Mi và Đồng Sinh muốn đuổi theo tôi, đều bị Lãnh Dục ngăn cản. Lãnh Mạch, anh làm gì vậy? Anh ấy quá hung dữ rồi, mặc dù chỉ xa nhau có 100 năm, nhưng mà tôi có chút sợ hãi. Có phải em định gặp mặt hết tất cả mọi người trong Minh Giới mới dành thời gian cho anh không? Anh ấy lớn tiếng tức giận hỏi. Tôi cũng không quan tâm trên đường đi có bao nhiêu linh hồn, quỷ sai đi qua đi lại, cũng không quan tâm đến thân phận hiện tại là Minh Vương đại nhân tôn quý. Nữ nhân chết tiệt này, 100 năm qua em không nhớ anh một chút nào sao? Chỉ biết lo cho người khác, có phải phục hồi lại được ký ức rồi, nên tình cảm đối với anh nhạt rồi. Nói đến vế sau, anh ấy càng nói càng trầm lặng, cảm giác bản thân đã hơi quá, liền lập tức dỗ dành. Lúc nãy em đùa với anh đó, chủ yếu là sau này em với anh còn rất nhiều thời gian, vì vậy nên gặp mặt mọi người trước, rồi từ từ cùng anh tận hưởng khoảng thời gian dài đẹp đẽ, không phải sao? Lãnh Mạch dừng bước chân, nhìn tôi. Tại sao tôi lại có cảm giác chột dạ lạ lùng này, tôi không hề nói sai mà. Sau khi im lặng 2 giây, sắc mặt của Lãnh Mạch mới dịu đi một chút, tôi cho rằng anh ấy đã hết tức giận, vừa thở một hơi, một giây sau, anh ấy dùng lực kéo tay tôi vào trong ngực, trời đất xoay vòng, tôi bị anh ấy vác lên vai, chớp mắt thì biến mất khỏi mặt đất. Em nói anh đó Lãnh Mạch, chúng ta không thể thương lượng một tư thế khác được sao? Ví dụ như ôm kiểu công chúa, bị anh ấy vác lên như con gió tiến vào truyền tống trận, đến được Minh Giới. Ôm kiểu công chúa không? Thích hợp với kiểu nữ nhân thô kệch ngực nhỏ mặt to mông to như em. Lãnh Mạch vô tình nói. Tôi tức hết cả người cãi lại. Anh thả em xuống, thả em xuống. Gương mặt kiếp này với kiếp trước của em có gì khác biệt sao? Chẳng qua là cao hơn một tí, mập chỗ nào? gocchuyenaudio.com. Liên quan đến gương mặt của tôi, nhất định là Lãnh Mạch tìm Diêm Vương bàn bạc hết cả rồi. Dung mạo giống hệt như kiếp trước nhưng thân cao lại cho tôi cao khoảng 1m6. Lãnh Mạch chắc chắn là chê tôi lúc trước quá lùn mà. Tên khốn này, dám chê tôi, Lãnh Mạch dùng tốc độ như tên lửa đưa tôi đến băng thành. Bây giờ Lãnh Mạch chính là Minh Vương của băng thành, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều bạn bè ở trong thành, đi gặp bọn họ trước đi, Lãnh Mạch. Tôi ở trên vai Lãnh Mạch nói. Sau đó, tôi thấy đâu Lãnh Mạch tức đến xịt khói, không nói hai lời liền lập tức đưa tôi vào Minh Vương điện, đi thẳng vào hậu cung. Tôi cười như điên, làm sao 100 năm trôi qua rồi, anh Vân còn hay ghen như vậy, tính tình Vân hẹp hòi. Cách chương.